Chiến thần cuồng phong, chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848. Sự xuất hiện của Nam Tuấn Sái khiến cho tất cả mọi người ở đây nhất thời đều cấm khẩu. Ngay cả Tân Vũ Phong cũng không tự chủ mà chú ý nhiều hơn tới vị tổng trại chủ này. Nam Tuấn Sái là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, thân hình tráng kiện, ngũ quan cũng cực kỳ thô kệch. Ông ta cũng không vì quá mức biểu lộ ra địa vị tổng trại chủ mà ăn mặc hào hoa phú quý, trái lại chỉ là mặc một áo ngắn bình thường để dễ dàng hành động, bên ngoài khoác một bộ da mãnh hổ. Đạm cùng ngạo khí được biểu lộ một cách tự nhiên. Tông sư đỉnh cao, đệ thất của Long Bảng, hiển nhiên đã là đỉnh cao trên danh sách cao thủ đại hạ giang hồ, cường giả bình thường đối với ông ta mà nói chỉ như run rết. Nam Tuấn Sái giờ khắc này bước ra trại Ly Hòa cùng trại Hắc Thủy vừa nấy nháo âm âm tranh luận không ngớt cũng đều yên tĩnh. Công tử Linh Hoa trừng mắt với Tân Vũ Phong một cái. Cậu nhóc coi như cậu gặp may mắn, đợi lát nữa sẽ trừng trị cậu. Trúc Cửu Sinh cũng giống như vậy, tổng trại chủ ở đây anh ta không dám lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là anh ta cứ như vậy bỏ qua cho Tân Vũ Phong. Thẳng nhãi này, tổng trại chủ hiện tại đang ở đây, cậu cứ chờ ông ta đi xem tôi trừng trị cậu như thế nào. Tân Vũ Phong chỉ cười, hừ, một tiếng, tự hồ cũng không có ý đem hai người để ở trong mắt. Nhưng sự chú ý của tất cả mọi người cũng đã chuyển đến trên người tổng trại chủ Nam Tuấn Sái, bao gồm cả công tử Linh Hoa cùng Trúc Cửu Sinh. Lúc này, đã có người đi lên phía trước quay về Nam Tuấn Sái cúi đầu khom lưng. Tổng trại chủ, ngày hôm nay kêu mọi người triệu tập lại đây, là vì... Tổng trại chủ, nhiều ngày không gặp uy phong không giảm. Toàn thể trại Tử Vân, hướng về tổng trại chủ hành lễ. Không cần, Nam Tuấn Sái giơ một bàn tay lên, ngăn lại việc cúi đầu hành lễ cùng các loại nịnh nọt của tất cả mọi người. Sau đó ông ta đứng dậy, ngữ khí bình thản, âm thanh cũng không lớn, nhưng thúc giục ám kình, để lời nói truyền đạt đến tai mỗi người một cách vô cùng rõ ràng. Hôm nay, tôi sư ô dĩ bản ra khói báo động, triệu tập mọi người đến đây, là bởi vì trại Cửu Thiên chúng ta đã tìm được lối vào mộ huyệt thần bí của núi Lôi Công rồi. Một câu nói, như một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ vốn yên ả, trong nháy mắt mọi người đều bàn luận sôi nổi. À, không hổ là đệ nhất đại trại của chúng ta, nhanh như vậy đã tìm được lối vào. Đúng vậy, xem ra phải là tổng trại chủ gia Nam Tuấn Sái ho nhẹ một tiếng, dừng lại tình cảnh sao động. Bình tĩnh đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói hết, tuy rằng tìm được mộ huyệt thần bí có điều, mộ huyệt kia bên trong cơ quan tầng tầng có. Bước đầu xem ra là một loại trận pháp của môn phái cực kỳ cổ xưa, nhưng cụ thể, người trở về cũng không nói rõ ràng. Còn có cấm chế bên trong, Nam Tuấn Sái nói đoạn, xoa xoa ấn đường. Hiện nay cũng chỉ biết là một loại cấm chế nào đó, những thứ khác đều không biết. Cửu Thiên trại chúng ta, không ít người đã từng đi vào dò đường, nhưng kết quả cuối cùng, đều là tử thương nặng nề. Vì lẽ đó tôi cố ý đốt khói báo động triệu tập mọi người tới đây, hy vọng có thể tập hợp. Sức mạnh của mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, phá giải trận pháp cùng cấm chế trong đó. Nam Tuấn Sái nói xong, ánh mắt nhìn quét qua toàn bộ người có mặt. Nhưng hầu như trên mặt mỗi người đều đang mang vẻ do dự. Cấm chế trận pháp nhiều người chết và bị thương. Cách chương,